Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1261, lĩnh chủ. Tô Dương cười nói, sớm như vậy thì phát sóng, rất nỗ lực, a. Phiêu Phiêu thở dài nói, không có cách, dẫn chương trình cái này một hàng càng ngày càng không tốt làm. Đúng. Duy Tuyết đại ca gần nhất tại bận rộn cái gì nha? Giống như có 1-2 tháng không có gặp đại ca ngươi bóng người. Tô Dương cười nói, sự tình quá nhiều, công ty sự tình, công hội sự tình, phó bản sự tình, cả ngày đều ở bận biểu, không có thời gian đến xem trực tiếp. Phiêu Phiêu cười nói, bận biểu điểm rất tốt à, Duy Tuyết đại ca rất có lòng cầu tiến nha. Tô Dương cười nói, mọi người cũng vậy, đều là vì sinh hoạt. Ân, Phiêu Phiêu cười nói, Duy Tuyết đại ca người ở nơi nào a? Lưu Tô Thành, Tô Dương cười nói, ta thì ở Lưu Tô Đại học đối diện. Ngươi đây, Phiêu Phiêu cười nói, ta ở Kinh Đô, khoảng cách Duy Tuyết đại ca còn thật có chút xa đây. Tô Dương cười nói, thực cũng không phải rất xa. Đi máy bay đi qua lời nói cũng liền 1-2 canh giờ. Phiêu Phiêu nói, ta nghe nói đi máy bay rất nguy hiểm. Bên ngoài bây giờ không thế nào thái bình. Chúng ta trên cơ bản đều không hề rời đi Kinh Đô đi đến nơi khác dự định. Tô Dương nói, Lưu Tô Thành cùng Kinh Đô đường hàng hải không phải đã đả thông sao? Ngồi đi máy bay hẳn không phải là cái gì quá nguy hiểm sự tình a. Phiêu Phiêu nói, nào có Duy Tuyết đại ca ngươi nói đơn giản như vậy. Bị tập kích sự kiện vẫn là thường xuyên sẽ phát sinh. Tuy nói có máy bay chiến đấu hộ tống, nhưng tâm lý vẫn như cũ không thế nào yên tâm. Tô Dương nghe vậy nhíu mày. Đường hàng không không an toàn. Thành thị ở giữa tới lui không tiện. Cái này vẫn như cũ là hạn chế phát triển kinh tế vấn đề quan trọng. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được. Tiếp tục cùng Phiêu Phiêu trò chuyện vài phút, Tô Dương đưa lên mấy cái đại bảo kiếm, sau đó lui ra phòng trực tiếp. Tô Dương liên hệ Lý Phượng Nghi Lăng Bách hợp giải một chút. Hiện tại làm phức tạp các nàng vẫn như cũ là ngoài thành dã thú. Phổ thông dã thú còn tốt đối phó, có thể những cái kia chiếm núi làm vua cường đại tồn tại lại tương đương nháo tâm. Những tên kia tựa như là treo ở các nàng đỉnh đầu lợi kiếm, luôn luôn làm cho các nàng không được an sinh. Tô Dương quyết định đi làm vài việc cải biến loại tình huống này. Nửa đêm thời điểm, một mình hắn rời nhà đi ngoài thành. Tại khoảng cách Lưu Tô Thành ngàn dặm hai bên địa phương thì có một đầu khí tức to lớn Tùng Lâm Hồ Vương. Đầu này Hồ Vương có thể phi hành, đã từng tập kích qua một khung máy bay. Lần kia sự cố tạo thành chỉnh khung máy bay bên trong người toàn bộ tử vong. Hộ vệ máy bay chiến đấu cũng bị tùy tiện dập tắt. Thực lực cường đại gọi người sợ hãi. Cho dù là long thỏ đều không dám coi thường vọng động. Tô Dương buông xuống Hổ Vương lãnh địa. Hắn cảm nhận được Hổ Vương khí tức. Thất trọng thiên đỉnh phong. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Màu mỡ mà rộng lớn đồng bằng đều là Tùng Lâm Hổ Vương lĩnh chỗ. Nắm giữ thất trọng thiên đình phong thực lực Hổ Vương xác thực sự có thể đầy đủ tại vùng rừng. Tùng này bên trong muốn làm gì thì làm. Không có nó sinh linh dám cùng chi cứng đối cứng. Giống, tiếng hổ gầm xé rách đêm yên tĩnh. Trong bóng tối có một đôi như chuông đồng máu con mắt màu đỏ sáng lên. Đó là Tùng Lâm Hổ Vương nhãn con ngươi. Tùng Lâm Hổ Vương nắm giữ dài hơn 10 thước thân thể. Sau lưng mọc lên hai cánh có thể bay trên trời. Nó là phi hành sinh linh. Đối đường hàng không xây dựng có cự đại uy hiếp. Cự đại uy áp cuốn tới. Bốn phía không gian dường như đều ngưng trệ. Nhưng thân ở trung Tô Dương nhưng như cũ thản nhiên. Hắn sắc mặt ung dung đối mặt Tùng Lâm Hổ Vương đi tới phương hướng. Không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, nhưng thủy chung vững như bàn thạch. Tùng Lâm Hổ Vương thân hình khổng lồ xuất hiện tại Tô Dương trong tầm mắt. Quả nhiên như núi lớn cẩn trọng, lại nhưng đã chạm đến bát trọng thiên cảnh giới. Khó trách sẽ mạnh như vậy thế. Cho dù long thỏ đối lên nó đều chưa chắc có thể lấy đến chỗ tốt gì. Tô Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, có thể chiếm núi làm vua gia hỏa quả nhiên không đơn giản. Nếu là lại cho cái này Tùng Lâm Hổ Vương một đoạn thời gian, nó đoán chừng liền có thể đánh vỡ hàng rào đột phá đến bát trọng thiên cảnh giới. Một khi đến bát trọng thiên, cái kia sẽ rất khó đối phó. Còn tốt còn chưa đạt tới bát trọng thiên cảnh giới. Không phải vậy ta muốn giết chết hắn thì vô cùng khó khăn. Tô Dương âm thầm may mắn. Bát trọng thiên cường giả nắm giữ thần giác, có thể trước đó dự báo nguy hiểm. Nếu là bát trọng thiên cường giả một vị muốn chạy trốn, Tô Dương là không có cách nào giết chết đối phương. Ta vốn không muốn cùng ngươi là địch. Không biết sao ngươi đánh nát ta máy bay giết chết ta người. Dạng này ta thì không thể không trừ bỏ ngươi. Hy vọng ngươi đời sau có thể an phận thủ thường một số. Giống, đối với Tô Dương uy hiếp, Tùng Lâm Hổ Vương không chút nào yếu thế. Sau khi gầm hét một tiếng, thân hình khổng lồ lập tức nhào lên. Nó cái kia thân thể khổng lồ bao trùm đến Tô Dương đỉnh đầu, muốn đem Tô Dương đập thành thịt vụn. Khanh, sắc bén kiếm quang chiếu sáng không trung, tựa như một đạo hồng sắc lết xuyên qua thương khung. Đạo kiếm quang kia đâm xuyên Tùng Lâm Hổ Vương thân thể. Một thanh đỏ thẫm bảo kiếm xuyên thấu Hổ Vương thân thể xông lên bầu trời. Ngay sau đó lại là một kiếm đánh xuống, trong nháy mắt đem Tùng Lâm Hổ Vương một phân thành hai. Thực lực sai biệt quá lớn, Tùng Lâm Hổ Vương cơ hồ là bị Tô Dương cho miểu sát. Nhưng Tùng Lâm Hổ Vương vẫn chưa lập tức chết đi, mất đi một nửa thân thể Hổ Vương ngã trên mặt đất kêu rên. Máu trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trên đời này lại còn có khủng bố như thế nhân loại. Quá bất cẩn, thực nếu như không là Tùng Lâm Hổ Vương quá mức xem nhẹ Tô Dương, nó cũng không đến mức bị Tô Dương nhanh như vậy trọng thương. Thân là Hổ Vương cao ngạo hại nó, nếu như nó cẩn thận một số, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh bị thương nặng. Sau cùng nói không chừng còn có cơ hội chạy thoát. Đương nhiên, trên đời này không có nếu như. Tùng Lâm Hổ Vương đầu lâu bị Tô Dương một kiếm chặt xuống, có tiện tay vũ khí về sau, sát hổ cũng là nhẹ nhõm. Tô Dương đứng tại chỗ chờ rất lâu, một trận rất thưa thớt âm thanh vang lên. Có một đầu rắn lục bò qua đến, xuất hiện tại Tô Dương trước mặt, là Tiểu Thanh. Nó theo Lưu Tô Thành chỗ đó đi theo Tô Dương tới. Tiểu Thanh, gia hỏa này giao cho ngươi. Tô Dương thu kiếm, từ tốn nói. Tiểu Thanh nôn thè lưỡi, trong mắt thần sắc tương đương chi hưng phấn. Tùng Lâm Hổ Vương huyết thịt đối với nó tới nói là đại bổ chi vật. Nội đan càng là tăng cao tu vi tuyệt thế bảo bối. Ăn con cọp này về sau, Tiểu Thanh tu vi nhất định có thể thu được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Tùng Lâm Hổ Vương sinh quả thực là mới là một chỗ bảo địa. Nơi này sinh trưởng rất nhiều linh dược chân quý. Có đỏ như máu đại hoa, có xanh biếc trái cây, còn có màu vàng địa can. Đây đều là có thể tăng cao tu vi bảo bối. Tô Dương không có đi ngắt lấy dược tài, mà chính là trực tiếp về đến nhà. Tắm rửa về sau liền chui vào trong chăn ôm chính mình lão bà thơm ngào ngạt thân thể ngủ mất. Hắn tu vi cao thâm, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sáng ngày thứ hai, long thỏ điều khiển phượng hoàng máy bay chiến đấu dò xét thời điểm liền phát hiện Tùng Lâm Hổ Vương chết, huyết nhục bị thứ gì ăn hết. Tại chỗ vẻn vẹn chỉ để lại một bộ khung xương. Rất nhiều linh dược trên cơ bản đều còn tại, vẫn chưa bị ngắt lấy. Đây là có chuyện gì? Long thỏ khiếp sợ không thôi. Hiện trường cũng chưa phát hiện có đại chiến qua dấu vết, nhưng là Tùng Lâm Hổ Vương chân chết, đến cùng là ai có lớn như vậy bản sự, lại có thể tùy tiện giết chết Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong cường đại tồn tại. Cái này thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.